Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, thời không thỏ. Thỏ linh lung, rất tốt, Hạ Bình gật gật đầu, nói đi, ngươi vừa rồi tránh ở bên cạnh nhìn trộm chúng ta đến cùng muốn làm gì? Có phải hay không muốn đánh cái gì chủ ý xấu? Lập tức từ thực đưa tới. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Hắn nhìn lấy thỏ linh lung. Ta chỉ là đi ngang qua. Thỏ linh lung hối hận ruột đều lục. Sớm biết này nhân loại hung tàn như vậy, nàng liền sẽ không dâng lên lòng hiếu kỳ quá khứ quan sát. Trước đó bởi vì nàng cảm nhận được nơi này truyền đến chiến đấu kịch liệt ba động, liền hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy kia nhân loại đại sát tứ phương, liền tam nhãn cự nhân chờ một chút khủng bố đại yêu quái đều không phải là kia nhân loại đối phương. Còn chết mấy cái, dù cho sống sót cũng bị kia nhân loại nô dịch. Hạ chàng thê lương, đang lúc nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, cảm thấy tình thế không ổn, muốn trộm trộm lúc rời đi sau. Nhưng là ai có thể nghĩ tới chính mình tránh ở bên cạnh sự tình bị hung tàn nhân loại phát hiện. Càng thêm để cho nàng cảm thấy hoảng sợ là, chính mình lấy làm tự hào tốc độ, căn liền không thể thoát khỏi kia nhân loại, còn bị tà ác nhân loại cho tại chỗ bắt lấy. Cũng không biết về sau là kết cục gì đây. Đi ngang qua, ta không tin, ngươi khẳng định là nói láo. Hạ Bình chắc chắn nói. Thỏ linh lung vội vàng nói, không, ta không phải là đang nói láo, ta còn có thể thề, nếu như nói láo, về sau đều không có củ cải ăn. Nàng phát một cái thề độc, ác độc như vậy lời thề đều phát ra được, xem ra ngươi nói chuyện là thật. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nghe nói như thế, thỏ linh lung cũng là vui vẻ, ngươi tin tưởng, thật sự là quá tốt. Đã lầm sẽ giải trừ, vậy liền thả ta đi đi. Nàng hận không thể lập tức rời đi tên nhân loại này ác ma. Đi, tại sao phải đi? Ngươi đã là ta. Hạ Bình mười phần bá đạo nói. Mặc kệ ngươi là chân lộ qua, vẫn là có ý khác. Rơi xuống trong tay của ta, kia chính là ta đồ, vật. Về sau ngươi cũng đừng chạy, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta khi thị nữ. Về sau liền cho ta châm trà đưa nước, giặt quần áo xếp chăn, rau xào nấu cơm, làm tốt liền có cơm ăn, làm không tốt liền thứ gì đều không đến ăn. Biết không, hắn lộ ra một bộ chủ nô bộ dáng. Không hề nghi ngờ, cô nàng này nhất định cũng là mẫu nhất tôn yêu vương hậu nhân. Đưa nàng bắt lại, bắt cóc tống tiền, lại là một số lớn thu nhập. Hắn nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền để nàng chạy trốn. Vô sỉ, bỗng nhiên ở giữa, thỏ linh lung trên thân lực lượng liền bạo phát đi ra. Lập tức liền đem chung quanh mũi tên chấn vỡ. Toàn bộ thân hình liền bay tới. Một đầu bóng loáng chân dài liền hướng phía Hạ Bình đá tới. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Trở tay chính là vỗ tới một trường. Tới tại trước mặt, đông. Nhất thời, một cỗ cuồn cuộn cự lực từ thỏ linh lung trên đùi bạo phát đi ra. Hạ Bình cảm nhận được cái này cỗ cự lực thế mà bị này tam nhãn cự trên thân người lực lượng còn đáng sợ hơn, cho dù là hắn Bắc Minh hộ thể công cũng vô pháp hoàn toàn tháo bỏ xuống. Toàn bộ thân hình cũng đổ lui vài chục bước. Cô nàng này khí lực làm sao lại lớn như vậy? Hạ Bình có chút giật mình. Bởi vì dựa theo bình thường tới nói, thỏ tộc yêu quái khí lực quả quyết không có khả năng lớn như vậy. Duy nhất giải thích chính là, cái này thỏ tộc thiếu nữ là biến dị chủng loại. Cho dù ở thỏ tộc bên trong, cũng coi là cực kỳ cao quý tồn tại, mà Hạ Bình liền hưng phấn lên. Càng là cao quý, càng là chân quý tồn tại, như vậy giá trị cũng liền càng cao. Thỏ tộc thiếu nữ nhất thời giật mình, nàng đối với mình trên thân lực lượng mười phần tự hào. Đặc biệt là chân lực lượng, cho dù là cự nhân nhất tộc cũng so ra kém chính mình. Một chân đạp tới, một tòa núi nhỏ đều sẽ sụp đổ. Có được thiên tàn thối đồng dạng uy lực, có thể cái này biến thái nhân loại thế mà tay không liền nghiên cứu đỡ được. Quá mức khoa trương, nhất kích không trúng, nàng căn không dám ở nơi này địa phương dừng lại, quay người liền hướng phía nơi xa chuồn đi. Muốn chạy, quá muộn, Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng cái này thỏ tộc thiếu nữ chuồn mất. Chỉ có xuất thủ, một trường vỗ quá khứ. Đông một tiếng, thỏ tộc thiếu nữ hét lên một tiếng, bị đập đánh vào người. Một cỗ cương khí tràn vào nàng toàn thân, lập tức liền để nàng toàn bộ thân thể đều sụi lơ xuống tới. Tốt, hiện tại liền chạy không đi. Hạ Bình cười tủm tỉm đi vào thỏ tộc trước mặt thiếu nữ. Đưa tay liền tóm lấy nàng lỗ tai thỏ. Hiếu kỳ xoa xoa. A, nhất thời, thỏ linh lung khuôn mặt lập tức liền bắt đầu hót. Thật giống như cà chua giống như. Một đôi mắt đẹp toát ra ngượng ngùng. Bi phẫn, xấu hổ các loại thần sắc. Tựa hồ một chiêu này. So vừa rồi Hạ Bình một trưởng kia. Càng thêm để cho nàng suy yếu bất lực. Thú vị, Hạ Bình sờ sờ cằm. Trong truyền thuyết, thỏ tộc lỗ tai là bộ vị mẫn cảm nhất, không thể đụng vào, không nghĩ tới lại là thật. Lưu manh, vô sỉ nhân loại, thỏ linh lung chửi ầm lên. Một đôi mắt đẹp bi phẫn nhìn lấy Hạ Bình. Nàng cho tới bây giờ không có bị người đối xử như thế qua đây. Đừng nói nhảm, cùng ta trở về. Hạ Bình cũng mặc kệ thỏ linh lung là ý tưởng gì. Lập tức liền đem thỏ linh lung chặn ngang ôm. Liền trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Mấy phút đồng hồ về sau. Hắn lại lần nữa chỗ ban đầu. Mà vận rủi quả đen các loại yêu quái cũng ở chỗ này chờ. Rất nhanh, chúng nó liền phát hiện Hạ Bình trên tay ôm lấy một cái thỏ tộc thiếu nữ. Thỏ tộc thánh nữ thỏ linh lung. Tam nhãn cự nhân nhịn không được kinh hô một tiếng. Khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình trên tay bắt lấy thiếu nữ. Không che giấu được chính mình nội tâm chấn kinh. Thỏ tộc thánh nữ. Có chút ý tứ. Xem ra cô nàng này còn có chút địa vị. Cẩn thận nói một chút nàng lai lịch. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Lập tức dò hỏi. Tam nhãn cự nhân hối hận ruột đều lục. Sớm biết mình liền không miệng tiện nói ra như thế một phen. Hiện tại tốt, bị Hạ Bình biết bí mật này. Trước mắt cái này thỏ tộc thiếu nữ chỗ nào còn chạy trốn được. Không có cách nào, đã đều bại lộ. Nó cũng không có cách nào tiếp tục che giấu. Nó cẩn thận giải thích. Cô nàng này là thỏ tộc là cao quý nhất thánh nữ. Có thể xưng tương lai tộc giống nhau tồn tại. Thiên phú cực cao, là thỏ tộc vạn năm khó gặp thời không thỏ. Một khi giác tỉnh thân thể thiên phú, liền có được thao túng thời không chi lực, tùy ý tại hư không nhảy vọt, dù cho hiện tại không có giác tỉnh thân thể thiên phú. Trên người nàng tốc độ, lực lượng, tư chất đều viễn siêu thỏ tộc người trong cùng thế hệ. Cho dù là rất nhiều yêu tộc thiên kiêu, đều kém xa nàng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu là tấn thăng đến vương gia cảnh, thỏ linh lung hội biến mạnh đến bao nhiêu, nói không chừng là thỏ tộc lịch đại đến nay mạnh nhất yêu vương cũng khó nói. Bởi vậy, thỏ linh lung trở thành thỏ tộc thánh nữ, địa vị tôn sùng, thời không thỏ, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, hắn có thể cảm thấy đây là không đơn giản thiên phú. Không thể tầm thường so sánh, mà thỏ tộc cũng không phải là trên địa cầu yếu tiểu chủng tộc. Tại vân tiêu giới ở trong là cực kỳ cường đại yêu tộc. Đầu tiên cũng là chúng nó sức sinh sản cực kỳ khủng bố. Một tổ liền có thể sinh 10 cái, mấy tháng liền có thể sinh một tổ. Trên địa cầu thời điểm, con thỏ cũng là sức sinh sản tăng mạnh đại danh từ. Nếu như không có thiên địch lời nói, 100 năm toàn bộ địa cầu mỗi một bình phương đều sẽ đứng đấy một con thỏ. Mà ở cái thế giới này càng là như vậy, thỏ tộc thành vì yêu tộc, có được sức mạnh mạnh mẽ, lại thêm vượt quá tưởng tượng sức sinh sản, để chúng nó trở thành đỉnh phong yêu tộc một trong, đủ để cùng hổ tộc, thử tộc, tượng tộc các loại chủng tộc nổi danh chủng tộc. Đương nhiên, Hạ Bình nghĩ ý không phải cái này, mạnh mẽ chủng tộc cũng là tiền tài đại danh từ A. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.